Dũng đạo chặt chẽ bao lấy dục vọng của anh. Đã lâu không ân ái. Cô cũng cảm thấy chút mất mát, nhưng vẫn chịu đựng được. Thiệu Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn nhẫn của cô, không khỏi cúi đầu hôn lên cánh môi ấy. Nhịn xuống dục vọng muốn chạy nước rút, dịu dàng lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán cô. Chậm rãi cử động eo. Tĩnh Nhi, thả lỏng một chút, cô thử thả lỏng mình. Dần dần, bớt co rút mà thích ứng sự hiện hữu của anh. Cũng cảm nhận được vật đang ở trong cơ thể cô dần nóng lên. Càng thêm to lớn, xác định được cô đã thích ứng sự xâm nhập của mình. Anh bắt đầu tăng dần luận động, đâm vào sâu hơn, đột nhiên xông thẳng vào sâu bên trong khiến cô kịch liệt co rút lại. Thiệu Sâm tiếp tục giữ tốc độ ra vào, tay nhẹ nhàng xoa nắn hoa hạch, tay khác trêu chọc nụ hoa, xoa chiếc bụng mềm mại. Làm cô càng sinh thêm xúc cảm mãnh liệt, nhìn thấy ánh mắt khát vọng của cô, anh biết tốc độ chậm rãi ma sát không thể thỏa mãn. Anh gia tăng tốc độ kéo ra đưa vào, Sâm, cô không ngăn được sự mãnh liệt của anh, buông mình điên cuồng kêu to, tóm chặt lấy hai cánh tay anh, lâu lại nhiều dấu vết bị cào. Trong lúc chuyển động, anh cúi người xuống, khẽ hôn cô đầy chiều mến, cô nhiệt tình đáp lại anh. Hai đầu lưỡi cùng nhau dây dưa. Tĩnh Nhi, anh đâm vào càng sâu. Từ từ xoay tròn vuốt ve. Va chạm cùng lúc nhiều vị trí khiến cô càng thêm kích thích. Tiếng rên vốn dao vút theo từng tiết tấu dần dần trở thành tiếng thở dốc. Một ý niệm gian trá thoáng qua. Thiệu Sâm rút nam căn ra. Vuốt ve xung quanh hoa huyệt. Bùi Dạ Tĩnh chỉ cảm thấy hạ thể trống rỗng. Cô còn chưa được thỏa mãn. Hai chân kẹp chặt hông anh, cầu xin anh lấp đầy. Phản ứng của cô làm cho khóe miệng anh không khỏi nâng lên nụ cười hài lòng. Anh đem chân cô mở rộng ra, nhắm ngay nhụy hoa mê người, dùng sức tiến vào, một tiếng thét kinh hãi. Cô vì kích thích mà ưỡn người, lần nữa rút ra, sau đó lại đâm vào. Chân của cô không nhịn được ép chặt anh hơn, Thiệu Sâm thuận thế ôm lấy cô. Để thân thể mềm mại ngồi lên đùi mình, lấy đôi tay vòng chắc cổ anh, bắt đầu dùng sức hướng lên trên, theo nhịp điệu của anh, thân thể cô không ngừng đung đưa, chân càng kẹp lấy eo cường tráng, ngón tay anh theo thân thể đưa vào nơi hai người kết hợp. Miết nhẹ, từng hồi kích thích như từng con sóng liên tiếp đánh úp về phía cô. Giữ chặt anh, bảo bối, bỗng nhiên, anh quỳ lên, nâng lên eo của cô. Lấy một góc độ khác đâm vào. Sâm, em sợ, thân thể đột nhiên bay lên không? Cô giống như là con chim nhỏ. Hốt hoảng thét, không phải sợ, Tĩnh Nhi, kẹp chặt anh, em sẽ đạt đến cao chiều. Tay của anh vén sau cổ cô, dùng khuỷu khuỷu tay chống đỡ thân thể cô ngã về phía sau. Hướng về phía trước chuyển động, mái tóc đen nhánh phiêu tán trên không trung. Vẻ mặt cô chìm đắm trong mê hoặc của dục vọng. Ngọn đồi cao vút động mồ hôi theo thân thể anh mà lay động. Theo đó là âm thanh ngâm nga động lòng người. Cả phòng ngập tràn hình ảnh xuân sắc kiều diễm. Em không chịu nổi, thân thể mềm mại gầy yếu không chịu nổi tiến công mãnh liệt của anh. Cả người sụi lơ trên ngực anh. Sau một tiếng thở gấp, trong nháy mắt thân thể cường tráng phóng thích bản thân. Cô và anh đồng thời đạt đến cao chiều. Tĩnh Nhi, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ, cướp đi. Thiệu Sâm nhẹ nhàng vuốt ve cô, bởi vì vừa trải qua kích tình mà thân thể toát ra mồ hôi. Anh, cô cảm giác được dục vọng vẫn còn chưa rút ra khỏi cơ thể cô lại bắt đầu lớn hơn. Tĩnh Nhi, anh yêu em, nam căn chôn trong cơ thể cô lại bắt đầu luận động từ nông tới sâu. Một lần lại một lần thẳng tiến đến nơi sâu nhất, sáng sớm. Từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Chiếu rọi vào bên trong căn nhà nhỏ. Cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn. Hai thân thể đang quấn lấy nhau thật chặt. Thiệu Sâm lười biếng ngáp một cái. Chậm rãi mở mắt, cánh tay cảm giác được sức nặng. Cúi đầu nhìn, khóe môi không khỏi dương lên. Ha ha, Tĩnh Nhi đang yên tĩnh nằm trong ngực anh. Ngừng mắt nhìn người đang nằm ngủ say trên cánh tay. Thiệu Sâm lặng lẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Tóc dài tùy ý toán lạc trên gối.